Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1470, Đông Hoàng Chiến Linh ra tay. Long Tinh Đại Nhân, giết người bảy vị đại đế. Hỗn Nguyên Đại Đế, vẻ mặt hơi đổi. Hỗn Nguyên Đế thành mặt khác 16 vị đại đế, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên. Giết người. Đây chính là Long Tinh, bọn hắn này chút đại đế, cũng không có năng lực như thế. Hiện tại Long Tinh biến mất, toàn bộ hỗn loạn đế vực, làm sao có thể đủ ngăn trở Minh vực? Hồn Lão Ma, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Hồn Lão Ma, Hỗn Nguyên đại đế, thanh âm trầm thấp nói, làm sao bây giờ? Khặc khặc, hư không bên trong, Hồn Lão Ma quái nở nụ cười, theo Hồn Lão Ma tiếng cười, toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn ma vân điên cuồng tăng vọt, giết người, vậy sẽ phải đền mạng. Người hỗn loạn đế vực giết bản ma bảy vị đại đế. Cái kia bản ma hôm nay liền đem người hỗn loạn đế thành đồ sát sạch sẽ, làm gốc ma người chôn cùng. Đứng ở trong hư không, Hồn Lão Ma trong mắt sát khí khôn cùng, chôn cùng tu giết toàn bộ hỗn loạn đế thành. Hỗn Nguyên đại đế trong mắt hàn khí tăng vọt, mặt khác 16 vị đại đế cũng đầy mặt phẫn nộ. Hồn Lão Ma, đây là đưa hắn hỗn loạn đế thành đã xem như một đám phế nhân hay sao, vậy mà kêu gào muốn đồ thành. Hồn Lão Ma, ta hỗn loạn đế vực cũng có 17 vị đại đế, ngươi muốn diệt ta hỗn loạn đế vực cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn Nguyên đại đế tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, Hồn Lão Ma phá lên cười, Hỗn Nguyên đại đế, ngươi tiểu tứ trọng đại đế cũng muốn ngăn trở bản ma. Nếu là hỗn loạn đại đế tại, bản ma còn có mấy phần kiêng kỵ. Hắn không tại, vậy các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hồn Lão Ma, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hồn Lão Ma, đây là muốn tới diệt ta hỗn loạn đế vực a. Đáng giận, nếu không phải là chúng ta đế chủ không tại, hắn không tính là thứ gì. Tu La đế đâu? Hắn ở đâu? Chấm ngoặc kép. Toàn bộ hỗn loạn đế thành đều chấn động lên, hỗn loạn đế thành đệ tử từng cái trong mắt càng là vô cùng phẫn nộ. Đáng giận, Hỗn Nguyên đại đế chờ 17 vị đại đế trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không dám ra tay. Lần này Minh vực đánh tới, đây chính là 47 vị đại đế tăng thêm Hồn Lão Ma, cái kia chính là 48 cái đại đế, không nói Hồn Lão Ma bản thân, mặt khác 47 cái đại đế cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn trở. Làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên đại đế hít sâu một hơi, đại trưởng lão, đế chủ hắn, một vị đại đế há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái này người lại một câu đều không có nói ra. Hiện tại Tần Vân tại trong đại điện, ai cũng không biết Tần Vân đang làm cái gì. Ngươi, đi tìm đế chủ. Hỗn Nguyên đại đế nhìn xem một vị lớn đế võ giả, thanh âm trầm thấp nói, đúng, đại trưởng lão, cái này người, hít sâu một hơi lui ra. Một lát, cái này người nhanh chóng hướng đế trong thành chạy đến. Đế chủ, chấm ngoặc kép. Cái này người hướng đại điện tới gần, nhưng tương tự còn không có tới gần đại điện, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bầy kiến cỏ này chính là sốt ruột. Trong đại điện, Đông Hoàng Chiến Linh lông mày hơi nhíu, tại Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt, này hỗn loạn đế thành diệt cũng là diệt, cùng Tần Vân tu luyện so ra, tiểu đế thành tính là gì? Đế chủ, ta hỗn loạn đế thành đứng trước diệt vong tai ương, còn mời đế chủ ra tay. Đế chủ, chấm ngoặc kép, đại điện bên ngoài, cái này người bị đánh bay, lại lần nữa hướng đại điện đi tới, mà hỗn loạn đế vực ngoài. Hỗn nguyên đại đế, hôm nay, liền là ngươi hỗn loạn đế vực diệt vong ngày. Hồn lão ma, trong mắt đột nhiên âm lãnh khôn cùng. Hồn lão ma, ngươi muốn diệt ta hỗn loạn đế vực, vậy liền theo chúng ta 17 người trên thi thể bước qua đi. Hỗn nguyên đại đế, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Không sai, giết đám này lão tạp chủng. Muốn diệt ta hỗn nguyên đế vực, lão tử cũng phải tìm cái đệm lưng. Chấm ngoặc kép, một đám đại đế, trong mắt trong nháy mắt sát khí ngút trời. Huyết tính cũng không tệ. Bất quá hỗn nguyên đại đế, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian. Long gia tinh đế đã bị vĩnh hằng đế phủ người dẫn đi. Ngươi hỗn loạn đế vực, hôm nay nhất định diệt. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hồn lão ma vừa sải bước ra, giết, giết, giết, giết. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong sát ý cỗ. 48 vị đại đế bực nào đáng sợ, cái kia uy thế bao phủ xuống, toàn bộ hỗn loạn đế thành đều run rẩy lên. Phốc phốc, hỗn loạn đế thành một chút tu vi kém một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, coi như là đế tổ 50 trọng chi bên trên võ giả, tại thời khắc này cũng từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ. 48 vị đại đế uy thế này thật sự là quá mạnh. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác được tử thần tại buông xuống. Long tinh đại nhân, nguyên lai bị vĩnh hằng đế phủ người dẫn đi. Hỗn nguyên đại đế đám người trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vĩnh hằng đế phủ vậy mà cũng tham dự tiến đến. Nếu không phải vĩnh hằng đế phủ, hiện tại minh vực sớm đã bị quét ngang. Giết, oanh. Nhưng vào lúc này, hồn lão ma trực tiếp ra tay, cái này người một trường hướng hỗn loạn đế thành hạ xuống. Ầm ầm, 47 vị đại đế đứng ở sau lưng người nọ, cái kia cuồn cuộn uy thế cùng hồn lão ma một trường dung hợp lại cùng nhau, lực lượng đáng sợ phảng phất muốn đem hỗn loạn đế thành đánh thành phấn vụn. Hỗn loạn đế thành đệ tử, theo ta nghênh chiến. Hỗn nguyên đại đế quát lạnh một tiếng, cái này người sau lưng 10 vị đại đế cũng lên một lượt trước một bước, sau một khắc 16 người trực tiếp hợp thành đại trận. Hỗn loạn đại trận, tiếng giống giận dữ vang lên. Hỗn nguyên đại đế mang theo 15 vị đại đế hướng hư không ma trường nghênh đón đi lên. Hồn lão ma ra tay rồi, bọn hắn là muốn diệt chúng ta hỗn loạn đế thành, đại trưởng lão bọn hắn có thể ngăn trở sao? Lần này ta hỗn loạn đế thành, chẳng lẽ tai kiếp khó thoát, có thể ngăn trở à? Chấm ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành, tất cả võ giả, hai con người đều nhìn về hư không. Hư không bên trong, hai đạo đáng sợ vô biên lực lượng đụng vào nhau, phanh, sau một khắc, 16 bóng người bay ngược ra ngoài, phốp. Hỗn nguyên đại đế trong miệng máu tươi liên tục, cái này người sau lưng 16 vị đại đế trên thân khí tức cũng hỗn loạn vô cùng, bất quá là nhất kích, hỗn loạn đế thành đã lạc bại, trưởng lão bị thua, hỗn nguyên đế thành phải xong đời. Ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành đệ tử từng cái trên mặt tuyệt vọng xuống tới. Hư không hỗn nguyên đại đế đám người, nếu là thật ngăn không được, cái kia bằng vào hồn lão ma cái kia đáng sợ sát tâm, toàn bộ đế thành chỉ sợ thật sẽ bị cái này người tu giết sạch sẽ. Đại trưởng lão, hư không bên trong 15 vị đại đế trong mắt tràn đầy bất ngờ. Chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập sát khí thanh âm lần nữa truyền đến. Hư không bên trong, hồn lão ma lần nữa đánh tới. Không tốt. Thấy đánh tới hồn lão ma, hỗn nguyên đại đế đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kích này, bọn hắn không có khả năng lại ngăn trở. Đế chủ, ngoặc kép, mà cổ thành trung ương. Trước đại điện, một vị đại đế, mặt mũi tràn đầy tái nhợt quỳ gối trước đại điện. Chết đi, hư không bên trong, hồn lão ma mang theo 47 vị đại đế. Chớp mắt tới, ta hỗn loạn đế thành. Vong một, hỗn nguyên đại đế, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự là phiền a. Nhưng mọi người ở đây, coi là hỗn loạn đế thành phải đối mặt tai họa ngập đầu lúc. Một đạo sốt ruột thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng hư không cuồn cuộn tới. Sau một khắc, toàn bộ hư không, phảng phất thời gian đình chỉ. Tất cả mọi người đều ngừng lại, toàn bộ hỗn loạn đế thành cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.